Vô thượng thần đế 284 chương 2822 bị âm tử tuân ngươi quên sao? Mục Vân lại là cười nói. Chúng ta có thể là ăn cướp bọn hắn một đợt. Tìm ra mấy món chân quý nhất chí tôn thần khí. Nhất là loại kia một lần tính bộc phát nghe đến lời này. Chỉ phù ánh mắt sáng lên. Hai người lập tức bắt đầu động thủ. Một bên, Huyền Phong thấy cảnh này cái đầu nhỏ thẳng giao. Hai người này thật là hư Mục Vân cùng chỉ phù, lại là mặc kệ. Tin tức xác định sao mà cùng lúc đó. Sơn mạch ở giữa. Mấy chục đạo thân ảnh. Tốc độ cực nhanh. Hướng phía ba người chỗ tiến đến. Một người cầm đầu chính là Tử Tuân. Tử Tuân giờ phút này trên mặt mừng rỡ, nhưng cũng là chú ý cẩn thận. Xác định, Lăng Trần đại ca đã ở bên kia chờ đợi. Một tên đệ tử cung kính nói. Hẳn là nơi đây bí mật. Nơi này có lẽ chính là huyết thông thiên. Đệ nhị trọng thiên. Dính dáng vô tan huyết điện bí mật. Chúng ta nhất định có thể kiếm một món hời. Tử Tuân giờ phút này cũng là gật gật đầu. Điểm này đúng là để người cực kỳ hưng phấn. Ngay ở phía trước giờ này khắc này, đám người nhìn về phía trước, một tòa đình nghỉ mát cực kỳ cao lớn. Mà đình nghỉ mát hạ, một cánh cửa lớn quang mang bắn ra bốn phía, cổ phác mà xa hoa. Tịch Lăng Trần đâu? Tử Tuân những mày. Trước đó ngay ở chỗ này kia hai tên Tích Trần Tây tộc chiến sĩ giờ phút này cũng là buồn bực không thôi. Oanh oanh. Đột nhiên hai đạo tiếng nổ tung vang lên. Kêu thảm liên miên âm thanh tại lúc này truyền ra. Kia hai tên Tích Trần Tây tộc chiến sĩ trực tiếp mất mạng. Ngay tiếp theo Tử Tuân mang tới hơn 10 người, đều có mấy người bị trực tiếp nổ chết. Tích Trần Tây tộc tịch linh đạn Tử Tuân giờ phút này biến sắc. Vội vàng quát. Lui có thể là. Đã muộn. Sầm sầm sầm. Trong lúc nhất thời đảo đảo tiếng oanh minh vang lên. Tịch linh đạn chính là Tích Trần Tây tộc độc hữu. Là dùng Tích Trần Tây tộc sừng tây bên trong tinh túy ngưng tụ. Phóng thích ra. Có thể bộc phát ra cực kỳ cường đại bảo tạc. Cái này là Tích Trần Tây tộc đặc hữu. Tử Tuân quát, Tịch Lăng Trần, ngươi làm cái ruộng gì mau ra đây. Tử Tuân sắc mặt âm trầm. Tịch Lăng Trần ngược lại không đến nỗi hiện tại mưu hại hắn. Dù sao, Mục Vân cùng chỉ phù cũng tại địa phương này. Nếu là không có hắn, Mục Vân cùng chỉ phù xuất kỳ bất ý. Tịch Lăng Trần ngăn cản không nổi. Tịch Lăng Trần, ngươi. Sầm sầm sầm. Lại là từng đạo tiếng nổ tung tại lúc này vang lên. Giờ này khắc này Tử Tuân triệt để giận. Tịch Lăng Trần, ngươi tên hỗn đàn, hại ta. Mục Vân cùng chỉ phù xuất hiện, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lời này vừa nói ra, Tử Tuân lại là đột nhiên ngẩn người. Không đúng, Tịch Lăng Trần đúng là không có ra tay với hắn lý do. Dù sao bảo địa đại môn cũng không đánh mở. Mục Vân chỉ phù đáng chết. Tử Tuân giờ phút này đã là nghĩ đến cái gì. Mục Vân chỉ phù là các ngươi giở trò vượt. Tử Tuân giờ phút này ở đâu vẫn không rõ. Bài trừ Tịch Lăng Trần cũng chỉ có Mục Vân cùng chỉ phù hai người. Không được, Tử Tuân đột nhiên nghĩ đến. Mục Vân cùng chỉ phù phí kia đại hình làm gì hãm hại hắn hai cái hỗn đàn đi. Lập tức đi. Tử Tuân giờ phút này phẫn nộ quát. Có thể là ngay tại giờ phút này đột nhiên bốn phía xuất hiện một tia mùi thơm ngát. Là Tử Diệp Thanh Phong lộ. Tử Tuân giờ phút này biến sắc. Nhanh nuốt vào Tử Diệp Thanh đan. Bốn phía bát sĩ Tử Mãng tộc chiến sĩ từng cách vội vàng làm theo. Mà giờ khắc này một tia mùi thơm ngát truyền ra tới. Đột nhiên mặt đất xuất hiện một ít thi thể, thân thể làn da hiện ra màu xanh đen. Đáng ghét, Tử Tuân minh bạch mắc lừa không, nói đúng ra là bị âm. Mục Vân cùng chỉ phù khẳng định so Tịch Lăng Trần sớm một bước đến nơi đây, mai phục hảo hết thảy. Lần này Tịch Lăng Trần tuyệt đối chết rồi. Mục Vân cùng chỉ phù lại dự định giá họa cho hắn. Rút một câu rơi xuống, Tử Tuân vội vàng lui lại, liền muốn rời đi nơi đây. Có thể là ngay tại giờ phút này từng đạo tiếng xé gió lên. U, V, Quy, Quy, Mơ, lần lượt từng thân ảnh tại lúc này cất bước mà tới. Tử Tuân, ngươi thế nào ở chỗ này? Một đạo lực lượng mượt mà thanh âm đột nhiên vang lên. Tịch Thọ tiền bối nhìn người tới, Tử Tuân càng là biến sắc. thật sự là sợ cái gì, đến cái gì. Tịch Thọ làm sao lại đột nhiên đến. Tịch Lăng Trần đâu, ta thu được hắn đưa tin. Nói tại địa phương này. Người đâu, Tịch Thọ. Chính là lần này Tích Trần Tây Tộc dẫn đội một vị địa tôn hậu kỳ cường giả. Tịch Lăng Trần. U, V, Quy, Quy, Mơ. Giờ phút này Tịch Thọ lại là sắc mặt biến hóa. Lăng Trần. Nhìn một cái Tịch Lăng Trần thi thể tại kia đình nghỉ mát bên cửa, toàn thân cao thấp, hiện ra màu nâu xanh. Hiển nhiên là chết đã lâu. Tử Tuân, đây là có chuyện gì? Tịch Thọ nhìn về phía Tử Tuân, ánh mắt lạnh lùng. Tịch Thọ tiền bối, ngươi nghe ta nói. Tử Tuân vội vàng nói. Ta thu được Tịch Lăng Trần tin tức. Hắn nói phát hiện một chỗ mật địa. Hai tên đệ tử dẫn ta tới đến nơi đây. Kết quả đột nhiên. Tịch Linh Đạn bộc phát. Hai tên đệ tử kia bỏ mình. Bên cạnh ta cũng chết mười mấy người. Chúng ta bị người ám toán, Tử Tuân lần nữa nói. Có người tại Tịch Lăng Trần phát hiện nơi đây trước. Liền phát hiện nơi này. Chờ đợi Tịch Lăng Trần đến. Sau đó Tịch Lăng Trần phái người cho ta biết. Kia người liền giết Tịch Lăng Trần. Vu oan giá họa cho ta. Lại sử dụng Tịch Linh Đạn cùng Tử Diệp Thanh Phong lộ. Nổ chết ta người. Đồng thời để Tịch Lăng Trần đám người. Đã thành bị hạ độc chết dáng vẻ. Tử Tuân nói đến chỗ này thực sự nói là không đi xuống. Rãnh Tử Tuân nội tâm thầm mắng. Cái này nói. Chính hắn đều không tin quá kéo. A nào có chuyện trùng hợp như vậy. Mục Vân cùng chỉ phù phát hiện mật địa. Tịch Lăng Trần vừa vặn đến. Hai bên đánh lên. Tịch Lăng Trần chết rồi. Hắn liền đến. Ngươi đây à. Quá không hợp tình hợp lý, Tịch Thọ tiền bối ta. Tiếp tục biên, Tịch Thọ giờ phút này thần sắc lạnh lùng. Nói. Tử Tuân. Lời của ngươi nói. Chính mình tin sao? Tử Tuân khổ sở nói. Có thể là sự thật chính là như thế. Mục Vân cùng chỉ phù hai người làm Tịch Thọ giờ phút này cười nhạo nói. Mục Vân chí tôn đại viên mãn. Chỉ phù địa tôn sơ kỳ. Có thể nhanh như vậy giết Tịch Lăng Trần cùng hơn 10 vị chí tôn đại viên mãn. Chí tôn viên mãn. Chí tôn đỉnh phong, ngươi coi ta là ngớ ngẩn sao? Tử Tuân giờ phút này một mặt đắng chát. Tịch Linh Đạn là tộc ta độc hữu, mà Tử Diệp Thanh Phong lộ là các ngươi bát xí tử mãng tộc độc môn độc dược. Nếu không phải là sống chết trước mắt, tất cả mọi người sẽ không dùng. Ngươi dùng, Tịch Lăng Trần cũng dùng. Tiền bối hiểu lầm, Tử Tuân giờ phút này vội vàng nói. Trước đó chúng ta tại Huyết Nguyệt thành phủ thành chủ bên trong bị Mục Vân cùng chỉ phù ăn cướp, trên người đồ vật đều bị bọn hắn vơ vét xong. Tử Tuân, ngươi coi ta là ba tuổi hài tử sao? Tịch Thọ giờ phút này ngữ khí đề cao, thần sắc lạnh lùng. Loại này gạt người trò xiếc trăm ngàn chỗ hở. Tử Diệp Thanh Phong lộ, các ngươi bát xí tử mãng tộc hội tùy ý giao ra Tịch Linh Đạn. Chúng ta Tích Trần Tây tộc mỗi một vị chiến sĩ đều sẽ bảo tồn ở trên người, mà sẽ không để đến trong không gian giới chỉ. Tử Tuân, ngươi đây là tại vũ nhục trí thông minh của ta sao? Mẹ kiếp, Tử Tuân nội tâm thầm mắng. Ngu xuẩn, ngươi cái này còn có trí thông minh sao? Lúc ấy ai có thể nghĩ tới Mục Vân cùng chỉ phù hai người dám đánh cướp bọn hắn thập nhị phương. Mà lại kia thời điểm, Mục Vân cùng chỉ phù chính là chí tôn hậu kỳ, chí tôn trung kỳ mà thôi. Nhưng là bây giờ, Tử Tuân hết đường chối cãi. Tịch Thọ tiền bối đã không tin ta. Kia muốn như thế nào như thế nào? Tịch Thọ hừ một tiếng. Giết người thì đền mạng. Thiên kinh địa nghĩa, ngươi muốn giết ta? Tử Tuân giờ phút này lạnh lùng nói. Tịch Thọ, ta gọi ngươi một tiếng tiền bối là cho mặt mũi ngươi. Ngươi bất quá địa tôn hậu kỳ mà thôi. Ta Tử Tuân thiên phú ngạo nghễ, siêu việt ngươi. Kia là chuyện sớm hay muộn. Ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể giết ta? Hừ, chỉ là địa tôn sơ kỳ, có năng lực gì? Tịch Thọ giờ phút này vừa sải bước ra, khí tức bốc lên. Mà loáng thoáng ở giữa, phảng phất một đạo khí lãng bài không mà tới. Địa tôn, ngưng tụ địa tôn chân thân, làm cho pháp thân có thể bao trùm trên thân thể. Lực lượng thuế biến, nhục thân cường độ đại tăng. Địa tôn hậu kỳ tịch thọ, giờ này khắc này, hoàn toàn khác biệt. Thấy cảnh này, tử tôn không dám khinh thường. Bàn tay vung lên, một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay. Nhân phẩm chí tôn thần khí bát xích thanh thiên kiếm nhìn thấy trường kiếm, tịch thọ càng là giận dữ. Ngươi không phải nói, ngươi đồ vật đều bị Mục Vân cướp đi sao, cái này kiếm thế nào không có bị cướp đi, tịch thọ phẫn nộ quát. Tử tôn giờ phút này cũng là lười nhắc giải thích. Người là hắn giết, hắn nhận. Cũng không phải hắn giết, hắn dựa vào cái gì nhận oanh. Một giây lát ở giữa, tịch thọ giết ra. Tử tôn giờ phút này, sắc mặt lạnh lùng đáng sợ. Oanh! Hai thân ảnh lập tức giao chiến. Mà lúc này giờ phút này, khoảng cách giao chiến chỗ ngoài ngàn mét. Mục Vân cùng chỉ phù, nằm dạp trên mặt đất, đại khí không dám thở. Có chút. Quá thuận lợi cách này tịch thọ, đến quá khéo đi, chỉ phù giờ phút này nhìn không được cười nói. Cũng không phải trùng hợp. Xem ra tịch lăng trần cũng không tin tử tôn. Địa tôn nhóm có thể tiến nhập. Tịch lăng trần hẳn là liên hệ với tịch thọ. Tịch thọ dẫn người tới. Vừa vặn đụng phải một màn này. Mục Vân giờ phút này thở ra một hơi. Tiếp xuống, xem náo nhiệt là được. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tiểu Huyền Phong giờ phút này vé vào giữa hai người. Tiếng ngáy rất nhỏ vang lên. Đát là ngủ. Tiểu gia hỏa này tâm thật to lớn, chỉ phù nhìn một chút Tiểu Huyền Phong bộ dáng khả ái, nhìn không được sờ sờ hắn khuôn mặt. Cha, Tiểu Huyền Phong thì thầm nói, ngươi chừng nào thì tìm ta a, ngươi ở đâu đâu, ta rất nhớ ngươi đâu. Nghe đến lời này, Mục Vân nội tâm không có tồn tại thương yêu. Chỉ phù cười nói, Mục Vân, nói thật, ngươi không cảm giác tiểu gia hỏa này trên trán có ngươi mấy phần khí chất sao, ngươi tại sao không nói? Miệng nhỏ còn có ngươi mấy phần khí chất, Mục Vân im lặng nói. Mà lại, chính hắn nói, hắn gọi Huyền Phong. Nếu như là nhi tử, ta, ngươi đều hô ta mấy lần Mục Vân. Hắn không nguyện ý nói cho chúng ta biết cha mẹ mình ra ra là ai. Có thể cũng không thể không biết mình cha tên gọi là gì a. Chỉ phù lại là cười nói. Hắn nói mình gọi Huyền Phong, cũng không có nói mình họ Huyền. Ta nghĩ nửa ngày, để cửu thiên giới bên trong, cửu đại nhị đẳng thế lực, cắm rễ uyên vực, còn có thiên cơ các, vị trí ẩn nấp, có thể họ Huyền nhất mạch, cường đại. Thật đúng là không sao cả, nghe qua. Nói không chừng, chính là ngươi nhi tử, Mục Huyền Phong, dễ nghe cỡ nào danh tử. Mục Vân không thèm để ý chỉ phụ. Tiểu gia hỏa này nếu là chính mình nhi tử, liền kia ngủ. Tay nhỏ còn như có như không phóng tới chỉ phù trước người, tiểu sắc phôi bộ dáng. Chính mình không phải đánh chết hắn cái này gia hỏa. Hoàn toàn là tiểu lưu manh một cái hắn không tin. Diệu tiên ngữ sẽ chỉ bảo ra dạng này một cái tiểu khốn nạn ra. Mà lại nói trở lại, lúc trước Tần Mộng Giao có thai, một mực chưa sinh. Cùng mình cửu mệnh thiên tử mệnh xấu cũng có quan hệ. Diệu tiên ngữ là tại khôn hư giới bên trong mang thai hài tử, ấm đạo lý nói hẳn là còn không có sinh. Vô thượng thần đế 284 chương 2823, hắn không phải ta, giết Mục Vân vấy vấy đầu. Không suy nghĩ thêm nữa. Không có khả năng là chính mình nhi tử. Bị chỉ phù trêu vẹo, chính mình cũng suy nghĩ nhiều. Điểm thứ nhất, Tiểu Huyền Phong không có khả năng không biết mình cha kêu cái gì, kia sùng bái chính mình cha. Làm sao có thể không hỏi chính mình mẫu thân. Cha kêu cái gì thứ hai. Cái này ra hỏa. Không hề giống chính mình. Ngược lại tính tình bản tính cùng Tạ Thanh cái kia lão hỗn đàn có điểm giống. Năm đó nhận thức Tạ Thanh kia vô lại long chính là cái dạng này, như tên trộm tiện hề hề. Tốt xấu con của mình cũng cần phải giống như chính mình. Ngọc thủ lâm phong, thanh tú tuấn giật, thần thái phi phàm sao. Mục Vân không suy nghĩ thêm nữa, nhìn xem giữa sân giao chiến. Tử tuân giờ phút này trường kiếm trong tay, lực bộc phát cực mạnh, nương tựa theo trường kiếm. Mặc dù bị tịch thỏ vị này địa tôn hậu kỳ áp chế gắt gao, có thể là tóm lại là chống cự xuống tới. Nhưng là xem tình hình, không ra thời gian một chén trà công phu, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ bất quá dù vậy cũng là đầy đủ. Vẹn vẹn là điểm này đủ để nhìn ra Tử Tuân thực lực không tầm thường. Khó trách có thể cùng trên trăm vị bát sĩ tử mãng tộc liên hợp lại để chỉ phù gặp thương tích. Kết trận giờ phút này, Tử Tuân rơi vào hạ phong, hét lớn một tiếng. Bá bá bá. Lập tức, ở sau lưng hắn, hơn 10 người đi lên phía trước. Mấy chục đạo thân ảnh, giờ phút này từng cách đi ra. Sôi nổi chỗ đứng bất đồng, linh linh tổng tổng tản ra tới. Thấy cảnh này, chỉ phù hai mắt ngưng lại. Chính là loại này chiến trận uy lực cực kỳ cường đại. Giờ phút này, Tử Tuân chiến trận ngưng tụ, một người đi đầu cầm trong tay trường kiếm, sát khí nồng đậm mấy phần. Hừ, bát sĩ tử mãng tộc chiến trận, xem ra ngươi thật đúng là được coi trọng, loại này chiến trận đều giao cho ngươi. Tịch Thỏ bỗng nhiên quát một tiếng, nhưng là, lăng trần tại ta Tích Trần Tây tộc bên trong cũng là cực kỳ được coi trọng. Đã bị ngươi giết chết kia liền một mạng đổi một mạng hắn không phải ta giết, Tử Tuân biệt khuất nói. Hừ, chỉ là giờ phút này Tịch Thỏ hiển nhiên là không tin. Oanh, tiếng nổ tung đảo đảo truyền ra tới. Tịch Thỏ nổi giận. Tại đỉnh đầu, một đảo quang mang hội tụ trong khoảnh khắc, một cỗ cự lực trực tiếp đánh ra. Phanh, thanh âm trầm thấp truyền ra. Tử Tuân kiếm ra thẳng hướng Tịch Thỏ. Hai người đụng vào nhau. Tiếng oanh minh lập tức truyền ra. Tử Tuân sắc mặt trắng nhợt, một ngụm máu tươi phun ra. Tịch Thỏ, dù sao cũng là địa tôn hậu kỳ quá mạnh. Chí tôn 6 cái tiểu cảnh giới. Địa tôn cũng là 6 cái tiểu cảnh giới. Mà theo cảnh giới đề thăng, mỗi một cái tiểu cảnh giới ở giữa chênh lịch cũng là tại kéo dài. Nếu là Tịch Thỏ là chí tôn hậu kỳ, hắn là chí tôn sơ kỳ, có lẽ còn có sức đánh một trận. Nhưng là bây giờ, Tử Tuân không cam hắn bị người bày một đảo, vô duyên vô cớ bị oan khuất. Mục Vân, chỉ phù Tử Tuân rít lên một tiếng. Ta làm dược cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi, ta ngược lại là hy vọng ngươi có thể thành dược. Mục Vân lười nhắc nói nhiều. Giờ phút này Tịch Thỏ mới mặc kệ những thứ này. Trong mắt hắn, nhận định Tử Tuân động thủ giết người. Nói lại nhiều, Tử Tuân cũng bất quá là vì chính mình giải vây thôi, chạm Tịch Thỏ nhất kích giết ra. Oanh, mãnh liệt công kích, giống như núi lở đá nứt. Không chỉ Tử Tuân, giờ phút này Tử Tuân sau lưng hơn 10 người cũng là vô pháp lại tiến hành ngăn cản. Từng cái miệng phun tiên huyết, thậm chí trực tiếp thân thể nổ tung. Địa tôn hậu kỳ quá mạnh. Tử Tuân giờ phút này phịch một tiếng rơi đập trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy không cam tâm. Tịch Thỏ, Tử Tuân phẫn nộ quát. Ngươi sẽ chết. Ngươi sẽ để cho Mục Vân cùng chỉ phù giết chết. Ta chờ ngươi giờ phút này. Tử Tuân không đường có thể trốn. Tịch Thỏ một người, hắn cũng không đủ sức ngăn cản. Chớ nói chi là Tịch Thỏ bên cạnh còn có hơn 10 vị địa tôn tồn tại. Chỉ là hai cái chuột nhắt giấu đầu lộ đuôi chi đồ mà thôi. Ta sẽ sợ bọn hắn, nhưng là ta biết hôm nay ngươi nhất định chết. Tịch Thỏ một câu rơi xuống, toàn thân trên dưới sát khí đại thịnh. Oanh, Tịch Thỏ, ngươi thật to gan. Đột nhiên một đạo tiếng hét phẫn nộ tại lúc này vang lên. Hơn 10 đạo thân ảnh tại lúc này chạy đến. Dụ Thúc nhìn người tới, Tử Tuân sắc mặt vui mừng. Sẽ không chết. Bát sĩ tử mãng tộc địa tôn nhóm đến. Tử Dụ nhìn người tới, Tịch Thỏ lông mày nhíu lên. Uy phong thật to. Tịch Thỏ, ngươi Tích Trần Tây tộc là muốn gây ra cùng chúng ta bát sĩ tử mãng tộc giao chiến sao? Đám người ước chừng 17-18 người đều là địa tôn khí tức, mà cầm đầu mấy người khí tức đều không thua kém Tịch Thỏ, thậm chí lính đội người khí tức mạnh hơn Tịch Thỏ. Địa tôn đỉnh phong Dụ Thúc Tử Tuân giờ phút này vội vàng đứng lên đến Tử Dụ bên cạnh. Hừ, Tịch Lăng Trần chết, Tử Tuân thoát không khỏi liên quan. Tử Dụ, coi như ngươi tại, có thể ngăn trở ta, có thể là ngươi ghi nhớ. Thời thời khắc khắc giám sát chặt chẽ hắn. Tịch Thỏ minh bạch. Tử Dụ đến, vị này địa tôn đỉnh phong tại, hắn giết không được Tử Tuân. Mà cùng lúc, Nơi xa Mục Vân cùng chỉ phù thấy cảnh này đều là tiếc hận. Nếu là Tử Tuân chết rồi, kia bát xí Tử Mãng tộc cùng Tích Trần Tây tộc tuyệt đối là vạch mặt. Hiện tại đáng tiếc. Bất quá dù vậy cũng đầy đủ để hai tộc xuất hiện hiềm khích. Hai vị cách này là làm gì, nói không chừng trong lúc này có hiểu lầm gì đó. Ngay tại giờ phút này, mấy chục đạo thân ảnh mà đến, một người cầm đầu khuyên giải nói. Phương gia, Kiều gia, Nam Cực hải vực hai đại thế gia, giờ phút này cũng là đến. Mục Vân nhìn thấy trong đám người, Phương Xanh cùng Kiều Thiên Tắc hai người cũng tại. Mà lần này, lại không phải hai người dẫn đội. Kia hai đại gia tộc cầm đầu hai người đều là địa tôn hậu kỳ khí tức cường đại. Phương Học Hàn, Kiều Lương Chiết. Hai đại gia tộc lần này xuất động địa tôn dẫn đầu. Phương Học Hàn giờ phút này cười nói. Ta cũng nghe Xanh Nhi nói. Lần này xuất hiện một cái gọi Mục Vân nam tử. Cùng một cái gọi chỉ phù nữ tử. Hai người ba phen mấy bận, âm mưu dự kế, bây giờ còn đang cái này đáy biển bên trong. Nói không chừng là hai người kia cố lộng huyền hư, dở trò vượt. Phương Học Hàn rất có một cỗ khuyên can xu thế. Tử dụ giờ phút này sắc mặt lạnh lùng, không có nói nhiều. Tịch Thọ lại là hừ lạnh một tiếng. Chết không phải bọn hắn thiên tài, bọn hắn đương nhiên nói đến nhẹ nhàng linh hoạt. Kiều Lương Chiết nhìn xem hai người bầu không khí khẩn trương. Lần nữa nói. Nghe nói lần này. Tây Bộ Vạn Sơn Tứ Phương. Cùng với Bắc Thiên Sơn Nguyên Tam Phương. Tại địa tôn hạn chế giải trừ về sau. Điều động đại lượng địa tôn xuất động. Đã chạy đến. Nếu là nơi đây thật là chúng ta nói tới. Vô Tan Cổ Đế kiến tạo tam trọng thiên để nhị trọng thiên huyết thông thiên. Chỉ sợ các phương. Thiên tôn cũng hồi xuất động. Đến thời điểm cũng không phải là một phương có thể quyết định sự tình gì. Mà là thập nhị đại thế lực, các phương địa tôn đại viên mãn, thậm chí thiên tôn sơ kỳ cường giả đến quyết sách. Hoa thời gian này tại nơi này lãng phí. Không bằng chúng ta nhìn xem. Cánh cửa này. Đến cùng thông hướng nơi nào, lời này vừa nói ra. Tử dụ cùng Tịch Thọ sắc mặt. Mới xem như dịu đi một chút. Dù sao cùng địch nhân không qua được có thể. Nhưng là cùng bảo vật mật địa không qua được kia liền lãng phí thời gian. Tịch Thọ cũng biết, lần này Tử Dụ đến Tử Tuân hắn là giết không được. Chỉ có xông vào một lần nơi này địa phương, hắn mới có cơ hội hạ thủ. Tịch Thọ gật đầu nói. Chuyện này, ta hội triệt để tra rõ ràng. Nếu như không phải Tử Tuân sở vi, ta Tịch Thọ tự mình tại Nam Cực hải vực. Xin lỗi ngươi tốt nhất như thế, Tử Dụ thanh âm lãnh đảm. Hảo hảo, chúng ta còn là nhìn xem. Nơi này đến cùng như thế nào, dù gì đi huyết thông thiên. Là Vô Giản Cổ Đế chế tạo để nhị trọng thiên. Bản thân liền là cho môn hạ chí tôn. Địa tôn. Thiên tôn tôi luyện chỗ. Nghe nói. Vô Tan Cổ Đế tại địa phương này. Chôn xuống rất nhiều thiên tài địa bảo, ta nhìn cánh cửa này. Nói không chừng là thông hướng một chỗ nơi tập luyện. Phương Học Hàn cùng Kiều Lương Chiết giờ phút này đều là khai đảo hai bên. Nam Cực hải vực, ngũ đại thế lực còn là ôm đoàn tương đối tốt. Nếu là phát sinh tranh đấu, vô duyên vô cớ, tiện nghi Tây Bộ Vạn Sơn cùng Bắc Thiên Sơn Nguyên những người kia. Đến lúc nào rồi? Tại nơi này tranh cãi có làm được cái gì? Một đạo chói tai thanh âm. Tại lúc này đột nhiên vang lên. Một đội nhân mã, khí diễm phách lối đến. Cầm đầu một tên nam tử, Mục Vân cũng đã gặp. Xích Trúc Long tộc. Dẫn đội địa tôn hậu kỳ, Trúc Dập. Trúc Dập huyên. Ngược lại là tốc độ không chậm. Có thể tìm được Mục Vân cùng chỉ phù kia hai cái tiểu tặc rồi không có? Trúc Dập dầu dĩ nói. Theo ta được biết. Hai người kia có thể che giấu khí tức cùng hồn phách tung tích. Trừ phi là ở trước mặt đụng vào. Bằng không mà nói. Rất khó phát hiện. Nói không chừng hai người kia bây giờ đang ở chúng ta cách đó. Không xa xem náo nhiệt đâu. Lời này vừa nói ra, đám người chỉ có thể đắng chát cười một tiếng. Hai cái này chí tôn, mang cho bọn hắn quấy nhiễu, nhiều lắm. Có thể hết lần này tới lần khác, hai người lại rất có thể tránh né. Đừng chậm trễ thời gian, Trúc Dập đổi chủ đề, nói bọn hắn nếu dám xuất hiện, hẳn phải chết không nghi ngờ. còn là nhanh chút mở ra này môn chúng ta tiến nhập. Tây bộ vạn sơn kim giác thú tộc, hỏa lân sư tộc, ô tháp nhất tộc cùng thiên man môn người, đã là phá vỡ một cánh cửa. Bắc thiên sơn nguyên hiểm nguyệt các, hung linh tông cùng hoàng cực cung cũng là tìm tới một tòa môn. Chúng ta tại nơi này bút tích, bọn hắn liền phải tay. Trúc Sập lời này vừa nói ra, mọi người đều là kinh ngạc vô cùng. Ta lúc đầu cũng nghĩ tiến nhập, có thể là những tên khốn kiếp kia cực lực bài xích tộc ta. Chúng ta đều là nam cực hải vực thế lực, giữa lẫn nhau tuy có ma sát, có thể quan hệ coi như có thể. Trái phải rõ ràng trước mặt, chúng ta nên minh bạch như thế nào lấy hay bỏ không sai. Mấy phương đều là gật gật đầu. Trúc Sập nhìn về phía Tịch Thọ cùng Tử Dụ hai người, nói: hai vị cũng đừng quên, năm đó Đông Hoang đại địa bên trong đã từng xuất hiện một tòa cường đại tông môn thế lực, có thể về sau lại là bởi vì nội bộ phân loạn mà sụp đổ. Dẫn đến qua nhiều năm như vậy, Đông Hoang đại địa không gượng dậy nổi, nhấc lên Đông Hoang đại địa, các phương đều là thở dài. Chỉ là nghĩ đến Mục Vân chính là đến từ Đông Hoang đại địa, các phương cũng là nghiến răng nghiến lợi. Nghe nói Đông Hoang đại địa chính là bởi vì vô giản cổ sơn cổ quái, dẫn đến đông đảo võ giả đều không thể đột phá chí tôn thần cảnh. Vô giản cổ đế thật không chết, kia vô tan cổ đế có lẽ cũng không chết. Kiều Lương Triết từ từ nói, đại gia cũng không thể chủ quan, truyền ngôn không thể tin. Trúc Sập lại là nói, gần nhất Đông Hoang đại địa ngược lại là xuất hiện chí tôn thần cảnh, mà lại nghe nói kia Mục Vân kiến tạo Cửu Thiên Vân Minh có một vị thần tôn tỏa chấn. Thần tôn tỏa chấn lời này vừa nói ra, các phương đều là kinh ngạc. Đông Hoang đại địa mấy chục vạn năm ở giữa chưa từng xuất hiện chí tôn tầng thứ nhân vật, khoảng thời gian này thế nào rồi chí tôn xuất hiện, còn xuất hiện thần tôn rồi, có lẽ để Cửu Thiên giới sắp biến thiên. Đáng tiếc chúng ta tiếp xúc không đến thiên cơ các, nếu là có thể tìm tới thiên cơ các, đoán một quẻ có lẽ đại biến đến, chúng ta cũng có thể xu lời tránh hung. Đám người nghe vậy một trận thở dài. Vô Thượng Thần Đế 284 chương 2824 nóng nảy diệu tiên ngữ. Chỉ là ai cũng biết thiên cơ các là để Cửu Thiên giới duy nhất một tòa nhất đẳng thế lực, cũng là để Cửu Thiên Đế cho phép tồn tại nhất đẳng thế lực. Thiên cơ các trưởng khống thiên cơ kính, cái này một hồng hoang thập tam chí bảo một trong vô địch thần khí, từ trước đến nay là điệu thấp hành sự. Cho dù là năm đó Phong Thiên Thần Đế cùng Tiêu Diêu Thần Đế hai người đối đãi thiên cơ các cũng chưa từng sử dụng qua vũ lực, mà thiên cơ các cũng một mực do lấy thái độ của mình, tuyệt không pha tạp các đại thiên giới cùng thế lực khắp nơi sự tình, phảng phất một cách lịch sử người chứng kiến. Các vị chuẩn bị bắt đầu đi. Trúc Sập giờ phút này không được đàm luận những này, nói: nếu là bị kia hai phe võ giả chiếm trước tiên cơ, chúng ta liền chậm tốt trong lúc nhất thời. Xích Trúc Long tộc, Tích Trần Tây tộc, Bát Xí Tử Mãng tộc, Kiều gia cùng Phương gia ngũ phương thế lực tại lúc này từng cách mà động, trọn vẹn trên trăm vị địa tôn giờ phút này từng cách đi ra. Tử Dụ nhìn về phía Tử Tuân, dặn dò cẩn thận một chút, Tịch Thọ không có hảo tâm như vậy sẽ bỏ qua ngươi. U Vinh Quy Quy Mơ, Tử Dụ lần nữa nói, lần sau làm việc nhất định muốn không lưu chỗ trống, không thể để cho người bắt được cái chui. Biết sao? Lời này vừa nói ra, Tử Tuân sắc mặt cứng ngắc. Tử Dụ thế mà cũng cho rằng là hắn giết Tịch Lăng Trần, chính mình cũng đến địa tôn sơ kỳ, Tịch Lăng Trần chưa đến địa tôn, bị chính mình hất ra, chính mình cần thiết giết hắn sao? Tử Tuân lòng tham mệt mỏi, nhưng là bây giờ hiển nhiên là không ai tin hắn. Liền Tử Dụ thúc đều là nói như vậy, ai còn sẽ tin hắn? Giờ phút này ngũ phương nhân mã tụ tập quay chung quanh tại cửa lớn trước, nhìn xem cửa lớn. Một bên khác, Mục Vân cùng Chỉ Phù hai người lặng lặng ẩn nút. Hai người bọn họ có thể che lấp khí tức, Mà Tiểu Huyền Phong tựa hồ cũng có cái gì thần khí, làm cho không người nào có thể phát giác. Giờ này khắc này, ba người nhìn xem một nhóm hơn trăm người bận rộn. Thật tốt. Tiểu Huyền Phong giờ phút này cười hì hì nói. Những người này mở ra đại môn, chúng ta liền có thể tiến nhập, ăn sạch những vật kia. Nhìn xem tiểu gia hỏa nước bọt đều muốn chảy ra bộ dáng, Mục Vân lắc đầu cười một tiếng. Cái này gia hỏa cũng là kỳ hoa dược liệu tùy tiện ăn, cũng không thấy cho ăn bể bụng hắn. Còn có kia chỉ tuyết cầu toàn thân tuyết trắng, không biết là cái gì gì thú, cũng là một cái ăn hàng. Cái này một người một thú cùng một chỗ, thật đúng là tuyệt phối. Những này địa tôn thân bên trên thật nhiều đồ tốt a. Tiểu Huyền Phong nhìn không được sợ hãi than nói, còn có thiên phẩm thần khí đâu. Mục Vân cùng chỉ phù giờ phút này cũng là nhìn lại. Chỉ gặp trúc dập mấy người trong tay xuất hiện đủ loại pháp bảo, bộ dáng đặc biệt, khí tức cường thịnh. Địa phẩm thần khí, thiên phẩm thần khí, những này địa tôn, lần này ngược lại là có chuẩn bị đến. Hơn trăm người không ngừng thi triển các loại biện pháp, ý đồ mở ra đại môn. Mục Vân cùng chỉ phù hai người cũng không vội vã, từng cách nhìn về phía trước, lặng lặng chờ đợi. Những người này thực ngốc a. Tiểu Huyền Phong lần nữa nói. Đại môn trên có chìa khóa. Tìm tới chìa khóa liền có thể mở ra đại môn. Dựa vào man lực phá cửa. Kia được lúc nào a? Mục Vân cùng chỉ phù đối Tiểu Huyền Phong sức quan sát, lại lần kinh ngạc. Tiểu gia hỏa này tựa hồ không chỉ là đối dược liệu nhận thức có một tay, kiến thức đúng là rất rộng lớn. Giờ này khắc này, đám người bắt đầu hành động. Ước chừng nửa ngày thời gian. Đột nhiên, một đạo rất nhỏ tiếng tạch tạch vang lên. Đại môn tại lúc này, xuất hiện một vết nứt. Man lực phá cửa. Còn thật thành mấy phương giờ phút này đều là nhẹ nhàng thở ra. Đi chú ý không có nói nhiều nói nhảm, mang theo đám người, lập tức tiến nhập. Cùng lúc Tịch Thọ, Tử Dụ, Phương Học Hàn, Kiều Lương Triết đám người cũng là từng cách đi vào. Lần này, huyết sát hải chuyến đi, lúc đầu địa tôn chính là chủ yếu thăm dò người. Chỉ bất quá ban đầu địa tôn nhận cấm chế ảnh hưởng, vô pháp tiến nhập nơi đây. Mà bây giờ, cấm chế không hiểu thấu mở ra. Địa tôn có thể tiến nhập. Các phương dẫn đầu đạt tới địa tôn. Tự nhiên là tận hết sức lực. Mà lại, không chỉ như vậy. Bởi vì chí tôn nhóm tiến nhập. Phát hiện đại lượng chí tôn linh dịch cùng chí tôn thần dịch. Các phương đều là công nhận. Chỗ càng sâu. Nhất định cũng là có tốt hơn chí bảo mới đúng. Các phương đã là điều động càng nhiều địa tôn xuất động. Phần lớn đều trên đường, chưa đến. Mà cùng lúc. Để cửu thiên giới, uyên vực bên trong. Bích Thanh Ngọc một thân thanh sắc váy dài, dáng người đứng vững, nhìn trước mắt một mảnh vườn hoa, suy nghĩ xuất thần. Thanh nhã, không thi phấn trang điểm thanh mỹ, lệnh người tâm động mê mẩn. Bích sư tỷ, có người tìm ngươi, nói là gặp ở chỗ cũ. Một đạo dễ nghe thanh âm tại lúc này vang lên. Ta biết Bích Thanh Ngọc lời nói rơi xuống, thân ảnh lói lên, biến mất tại chỗ. Lại xuất hiện thời khắc đã là một vùng thung lũng. Giờ này khắc này, sơn cốc bên trong, hai thân ảnh đứng vững. Tử Mặc tỷ tỷ, Tiên Ngữ tỷ tỷ nhìn thấy hai người kia, Bích Thanh Ngọc gật gật đầu. Mục Vân bên cạnh cửu nữ xếp hạng, cửu nữ giữa lẫn nhau cũng đã sớm định ra. Dựa theo chính là Mục Vân đời này gặp được trình tự. Tần Mộng Giao tuy là cái thứ nhất, thế nhưng lại tự nhận là mạnh, Tử Mặc hẳn là đứng hàng thứ nhất. Bích Thanh Ngọc tuy nói sớm tại nhân giới, liền cùng Mục Vân hôn ước tại thân, quen biết, có thể đời này lại là cái cuối cùng. Bởi vậy xếp hạng đề cử. Thanh Ngọc, Diệu Tiên Ngữ giờ phút này đi lên phía trước, cao gầy dáng người, tinh tế vòng eo, thân trước mãnh liệt, lệnh người sợ hãi than. Chỉ là thời khắc này Diệu Tiên Ngữ, lại là mang theo một tia cấp thiết ngữ khí. Bắt lấy Bích Thanh Ngọc hai tay. Nhìn không được nói. Thanh Ngọc. Không tốt. Phong Nhi không thấy Bích Thanh Ngọc biến sắc. Chuyện gì xảy ra? Mạnh Tử Mặc giờ phút này khổ sở nói. Ta cùng Tiên Ngữ hai người bế quan. Chuẩn bị luyện chế một mai thần phẩm chí tôn đan. Phong Nhi tại đan đế phủ một mực cũng là tự do ra vào. Đan đế phủ người đều biết. Ngươi cũng biết. Từ khi Phong Nhi thể hiện ra thần văn đan thể đặc biệt về sau. Đan đế phủ trên dưới. Đối hắn đều là phá lệ coi trọng. Nếu không phải ta cùng tiên ngữ hai người đã vì đan đế tử. Đan đế phủ thậm chí hữu tâm phong hắn làm vị thứ bảy đan đế tử. Thay thế tiền nhiệm Lưu Thiên Sơn. Đan đế tử. Đại biểu đan đế phủ bên trong. Đan đạo một đường cao cấp nhất nhân vật. Mà lại vô cùng có khả năng thành vì tương lai đan đế phủ phủ chủ. Phủ chủ đối Phong Nhi cũng là cực kỳ trọng thị. Thật không nghĩ đến cái này khe hở. Người không thấy. Bích Thanh Ngọc giờ phút này nhíu mày. Đây cũng không phải là việc nhỏ. Lúc trước tiểu gia hỏa xuất sinh. Có thể là dẫn tới rất lớn oanh động. Thậm chí liền đan đế phủ đám lão cổ đồng. Đều là tự mình xuất động. Thần văn đan thể không tồn tại ở hiện nay thể chất. Đan đế phủ cũng là đối đan đạo nghiên cứu rất sâu. Mới từ cổ tịch bên trong tìm tới ghi chép. Nghiệm chứng Phong Nhi thần văn đan thể. Nhưng bây giờ. Thế mà không thấy có phải hay không là bị người cưỡng ép rồi. Bích Thanh Ngọc do dự nói. Dù sao. Vân Nhi. Thân phận bây giờ mẫn cảm mà lại một thúc thúc danh khí tại vạn giới cực kỳ cường đại. Này cũng không phải. Mạnh Tử Mặc hồi đáp. Ta cùng tiên ngữ tử chưa nói cho hắn. Phụ thân hắn là Mục Vân. Gia Gia là Mục Thanh Vũ. Chỉ nói là. Phụ thân hắn cùng Gia Gia đều là cực kỳ lợi hại người. Chỉ là hiện tại lo lắng chính là có phải hay không là đan đế phủ người làm nếu như. Là đan đế phủ người làm kia liền phiền phức. Phong Nhi bất quá là đế quân. Tại đan đế phủ bên trong có thể là liền tạp dịch cũng không tính cấp độ thực lực. Bích Thanh Ngọc lần nữa nói. Tiểu gia hỏa có thể lưu lại tin tức gì có diệu tiên ngữ vội vàng nói. Hắn lưu lại một hàng chữ. Nói là muốn. Độc sấm vạn giới thành vì hắn phụ thân cùng gia gia nhân vật như vậy. Đều tại ta. Diệu tiên ngữ mang theo tiếng khóc nói. Là ta nói cho hắn quá nhiều. Nói Vân ca một đường dựa vào chính mình. Từ nhân giới đi ra. Nói Mục thúc thúc cũng là thiên nhân thần tài hắn mới sẽ. Mới có thể muốn chứng minh chính mình đi ra ngoài. Nghe đến lời này. Bích Thanh Ngọc vội vàng nói. Đã như vậy. Hắn khẳng định còn tại đệ cửu thiên giới bên trong. Nghĩ từ đệ cửu thiên giới rời đi. Dùng hắn đế quân tu vi. Khó như lên trời. Chúng ta phái người đi Tây Bộ Vạn Sơn, Bắc Thiên Sơn Nguyên, Nam Cực Hải vực hỏi một chút nhìn. Đến mức Đông Hoang Đại Địa. Bích Thanh Ngọc vô ý thức xem nhẹ. Đông Hoang Đại Địa thực lực hơi thấp. Đế quân vì đỉnh phong. Phong Nhi thật đi nơi đó. Cũng không ai có thể động được hắn. Ngược lại là cách này ba khu. Tuyết Kỳ tỷ tỷ đâu, Tuyết Kỳ gần nhất đang bế quan. Hồi lâu chưa từng xuất quan. Có lẽ tại xung kích kiếm đạo chi lộ. Diệp Tuyết Kỳ cùng các nàng ba người tiến nhập Uyên vực đỉnh tiêm nhị đẳng thần kiếm các bên trong. Mà tiến vào thần kiếm các bên trong Diệp Tuyết Kỳ. Kiếm thuật một đạo. Tiến bộ phi tốc. Trong lúc nhất thời. Tại thần kiếm các bên trong. Có phần bị coi trọng. Điểm này cho dù là Mạnh Tử Mặc, Diệu Tiên Ngữ cùng với Bích Thanh Ngọc đều rất kinh ngạc. Diệp Tuyết Kỳ trước đó chủ tu kiếm thuật có thể cùng Mục Vân, Lục Thanh Phong so sánh kém một mảng lớn. Nhưng là hiện tại tựa hồ tại kiếm thuật trên đường đi, phát giác thiên phú. Kỳ quái. Bích Thanh Ngọc giờ phút này nhìn không được nói, chúng ta Thái Âm giáo chỉ phù đại tiểu thư cũng lạc đường. Phong Nhi cũng lạc đường. Sẽ có hay không có cái gì quan liên chỉ phù cũng không nhận ra Phong Nhi, hẳn là sẽ không. Mạnh Tử Mặc giờ phút này lần nữa nói. Bất kể như thế nào. Phong Nhi có lẽ là Vân ca đứa bé thứ nhất. Ba người chúng ta đều tại Uyên vực bên trong. Nếu là chiếu cố không tốt hắn. Về sau thế nào gặp Vân ca. Bích Thanh Ngọc cùng Diệu Tiên Ngữ đều là gật đầu. Lúc trước rời đi nhân giới Tần Mộng Giao Cửu Nhi cùng với Tiêu Doãn Nhi kia cũng là mang thai. Chỉ là Tần Mộng Giao trước hết nhất có thể một mực không có sinh. Tiêu Doãn Nhi người mang tiêu gia cổ huyết mạch. Cửu Nhi thì là Cửu Vĩ Thiên Hồ. Nói không chừng hai người cũng không có sinh đâu. Tính như vậy,

chỉ bất quá không nguyện ý mở ra. Sợ hắn cùng chỉ phù ham hắn đồ vật. Tâm cơ nam hài A Tiểu Huyền Phong lời nói rơi xuống, lập tức trong tay xuất hiện một cái chìa khóa. Lão gia tử nói qua, nếu như bị trận pháp vây khốn, chỉ cần không cao hơn trung cấp chí tôn thần trận uy lực, dùng cái này chìa khóa cắm đến bên trong đi, liền có thể phá vỡ trận pháp. Tiểu Huyền Phong cầm chìa khóa nói, nhưng cũng là một lần tính tiêu hao. Hảo đáng tiếc A nói, chìa khóa trực tiếp cắm đến trước cửa đá. Ông, một đạo vù vù âm thanh tại lúc này vang lên. Cung điện bằng đá cửa đá tại lúc này từ từ mở ra. Tam đạo thân ảnh cất bước tiến nhập. Tiểu Huyền Phong trực tiếp chạy đến cung điện bằng đá bên trong chỗ sâu. Đứng tại một tòa ao một bên. Hì hì cười nói. Tuyết cầu. Hai chúng ta uống. Cho tiểu tỷ tỷ lưu nhất thành tựu đi. Một người một chó, giờ này khắc này, há mồm quát mạnh. Một bên, Mục Vân cùng chỉ phù hai người, một mặt mộng bức. Cái này hay. Thật là kỳ hoa thất hà thiên linh lộ. Bình thường võ giả. Phần lớn là dùng đến ngâm thân thể. Từ bên ngoài mà bên trong. Từng tầng hấp thu. Có thể là hai cái này. Trực tiếp uống ngươi cũng bắt đầu đi. Mục Vân nhìn về phía chỉ phù nói. Vậy còn ngươi ta không cần. Mục Vân quay người. Nhìn về phía vách tường. Giờ phút này. Trong vách tường. Một bức tranh quyền treo ở mặt vách bên trên. Mà bích họa tại lúc này không ngừng lưu động lấy quang mang, giống như một bức động thái bích đồ. Cái này quan trận đồ đối ta mới quan trọng hơn. Vô thượng thần đế 284 chương 2830 quan trận đồ. Mục Vân giờ này khắc này nhìn xem quan trận đồ, thần sắc say mê. Chỉ phù cũng không được đi quản. Đối tại trận sư đến nói, một ít trận đồ đúng là có thể làm cho bọn hắn điên cuồng. Giờ này khắc này, Mục Vân ngồi ngay ngắn xuống. Cái gọi là quan trận đồ cũng không phải khiến trận sư trực tiếp quan sát, mà là cường đại thần trận sư ngưng tụ mà ra một chương đồ lục, mà lại là vô cùng cao thâm huyền ảo thần trận sư mới có thể đủ làm đến. Đem tự thân tâm huyết ngưng tụ mà một tòa quan trận đồ. Đồ quyển bên trong hội tụ rất nhiều trận đồ, mà người học tập cần đem từng tòa trận pháp tự mình biến hóa ra. Nếu là thất bại kia chính là chết. Giờ này khắc này, Mục Vân tỉnh táo vô cùng. Hắn cần đem cái này trương quan trận đồ ấm khắc đến trong đầu của chính mình. Sau đó trong đầu không ngừng đi khắc họa từng đạo trận đồ. Giờ phút này, Mục Vân tại thu lấy quan trận đồ. Huyền Phong cùng chỉ phù hai người lại là tại hấp thu linh lộ. Ba người lặng yên im ắng. Nhưng là cùng một thời gian, uyên giới uyên vực bên trong. Đan đế phủ cung điện bên trong. Đột nhiên Trương Vô Cực hai mắt mở ra. Vị này dậm chân một cái. Toàn bộ uyên vực đều sẽ run ba run nhân vật. Giờ phút này trên mặt hiện ra một vòng mỉm cười. Người tới tại một đảo bóng đen chắp tay nói. Trương Vô Cực giờ phút này mở miệng. Huyền Phong tại Nam Cực Hải vực bên trong. Lập tức thông chi Diệu Tiên Ngữ cùng Mạnh Tử Mặc hai người. Để Trương Phương Minh tiểu tử kia. Cũng cùng theo đi. Vâng, bóng đen biến mất. Trương Vô Cực giờ phút này nhẹ nhàng thở ra. Tiểu gia hỏa này dùng phá trận huyền thi. Lần này giấu không được. Trương Vô Cực khoảng thời gian này là thật sự áp lực rất lớn. Huyền Phong nếu là xảy ra vấn đề kia, đan đế phủ tương lai hy vọng liền xong. Không chỉ là hắn tự thân, đan đế phủ bên trong những cái này đám lão cổ đồng cũng hội lột ra hắn không bao lâu. Tin tức liền truyền lại đến Diệu Tiên Ngữ cùng Mạnh Tử Mặc hai người nơi đó. Hai người cũng là không chút do dự, lập tức xuất phát. Mà cùng một thời gian, Trương Phương Minh cũng là đạt được tin tức. Ta là đan đế phủ thiếu phủ chủ A. Hiện tại, ai không đề cập tới cũng được. Trương Phương Minh sắc mặt một khổ, theo đan đế phủ người xuất phát. Đối tại những thứ này, Mục Vân không biết. Chính Tiểu Huyền Phong cũng không biết. Ba người giờ phút này đã là chuẩn bị rút lui. Tiểu Huyền Phong bụng lại lần phồng lên. Một người một chó uống một ao thất hà thiên linh lộ. Thật khủng bố.